Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ, chương 956, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 956. Jackson là một người rất khó đối phó, nếu như một phần trong chuyện này làm không tốt thì có thể tất cả sẽ thua cuộc, mà chắc chắn Robert cũng sẽ vì chuyện này mà bị liên lụy, và đến bây giờ tất cả mọi người đều đã biết thủ đoạn của Jackson thông qua video cai. Nhưng trước kia, Jackson đã lén lút đi tìm người của hội đồng quản trị để nói chuyện, mặc dù không nói rõ ràng ngoài mặt cho họ biết phải ra tay với Lê Vân Hàng. Nhưng họ lén lén lút lút làm như vậy đã làm lộ ra thế mạnh của mình và tham vọng của mình đối với lợi ích, điều này sẽ khiến cho những người này lại phản bội rất nhiều, nhìn thấy gió cũng là một khả năng quan trọng trên thị trường. Huống chỉ Jackson còn đã đồng ý, hứa hẹn rất nhiều điều tốt với bọn họ. Robert có thể suy nghĩ thấu đáo rằng giúp đỡ mình đúng là không dễ dàng gì, không hề uổng sự tín nhiệm mà Lê Vân Hàng đối với ông ta. Chấm, được rồi, chắc hẳn bây giờ trong lòng mọi người vẫn còn nghi ngờ về chuyện giữa Phó Chủ tịch Jackson và tôi. Nếu như đã như vậy thì cũng khó mà tụ họp mọi người được với nhau, vậy thì mọi người hãy ngồi xuống, chúng ta ở cuộc họp hội đồng quản trị lại lần nữa. Lê Vân Hàng nhìn các cổ đông đứng ngồi không yên, thản nhiên mở miệng nói. Ánh mắt của Lâm Quân liếc nhìn, nhận ra rất nhiều người đang cúi đầu xuống và cũng có một số người ở vị trí trung lập ôm theo ánh mắt tò mò. Câu nói, một ngọn núi không thể có hai con hổ, quả nhiên không sai, nhưng chuyện của Jackson và Lê Vân Hồng phát triển quá nhanh khiến cho mọi người vẫn chưa thể hồi phục tinh thần lại. Chuyện ngày hôm nay thật sự phải giải thích một chút, tôi biết các vị đang ngồi ở đây có thể có một số người từng nhận sự dìu dắt và giúp đỡ của Phó Chủ tịch chúng tôi, mọi người cũng rất yêu quý kính trọng ông ấy và có thể suýt chút nữa là làm ra chuyện gì đấy không lý trí chính đáng cho lắm. Nhưng dù sao những người có thể ngồi ở đây đều là những tinh anh và người có công với công ty lợi ích chúng ta. Chỉ cần mọi người tình nguyện tiếp tục ở lại nơi đây và thay đổi sửa mới thì tôi vẫn sẽ không tính toán những hiềm khích lúc trước nữa. Lê Vân Hàng nói một lượt khiến cho cả cuộc họp hội đồng quản trị bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, hơi thở căng thẳng cũng chuyển động trong bầu không khí. Jackson bị cảnh sát đưa đi có cơ hội xoay chuyển lại được hay không lại là một câu chuyện khác. Nhưng bọn họ từng phản bội Lê Vân Hàng có tin tưởng bọn họ. Lần nữa không thì lại không một ai biết, Lê Vân Hàng thấy không có ai nói gì thì cũng không vội vàng sốt sắng. Mọi người đều từng nghe qua câu nói, súng bắn con chim đầu đàn, vì vậy đương nhiên không ai muốn ra ngoài làm con chim đầu đàn cả. Ông khẽ nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi mới nhìn Robert. Robert lập tức hiểu ý mà đứng lên nói, các vị không lên tiếng thì chính là định rời khỏi công ty lợi ích sao? Ngay cả dũng cảm nhận sai mà cũng không có. Khụ, Lê Vân Hàng ho một tiếng, phất tay với Robert tỏ ý bảo ông ta ngồi xuống. Sau đó ông chậm rãi mở miệng nói. Nếu như không nhận sai thì lòng người cũng khó đoán, tôi không biết sau khi trải qua chuyện này mọi người có nảy sinh nghi ngờ gì với công ty lợi ích không, quả thật tôi có chút vấn đề và tôi cũng sẽ không để mặc cho phó chủ tịch của chúng ta cáo đội lốt thỏ đến ngày hôm nay. Về chuyện của Jackson, tôi nợ mọi người một lời xin lỗi. Từ nay về sau công việc của công ty sẽ do con gái của tôi đến trợ giúp tôi xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy tôi nhớ mọi người nói cảm thấy con bé không đủ khả năng và kinh nghiệm. Phạm phải một số lỗi nhỏ là điều khó tránh, ngôn từ của con người rất đáng sợ, tôi không muốn để cho con gái quý giá của mình phải chịu những lời bới móc bắt bẻ kỳ lạ. Cho nên nếu như bây giờ có người muốn rời khỏi công ty lợi ích tôi sẽ không ngăn cản. Lê Nhật Linh mở to đôi mắt, cô không hiểu ý của Lê Vân Hàng cho lắm. Cô đến trợ giúp Lê Vân Hàng xử lý công ty sao? Thậm chí hai người vẫn chưa chính thức quen biết nhau, lúc ban đầu cũng chỉ là vì đối phó với Jackson mà thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cách chương.